Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317, trang 317. Sở Đức Tâm lại nhắc lên, người biết nên như thế nào đi xuống sao? Vô Mặt đi tới nói, hắn trong giọng nói nghe không ra cái gì kỳ quái địa phương, tay đã phóng tới phía sau, chuẩn bị tùy thời tùy chỗ đào thương ra tới. Sở Đức lúc này mới ý thức được Vô Mặt muốn làm cái gì. Vô Mặt tựa hồ là muốn mang hắn đi xuống về đơn vị, hắn làm như vậy có lẽ là vì vừa ngừa vừa mới nhập ngũ hoàn toàn không biết gì cả tân binh, một không cẩn thận lại lần nữa bò lên trên tháp lâu này, thật là ngoài dự đoán. Hảo tâm chàng suy xét đến việc này phát sinh ở Vô Mặt trên người kia coi như trăm năm khó gặp. Sở Đức Tâm nói Vô Mặt như thế nào hôm nay đột nhiên cùng động kinh, dường như trong miệng lại chỉ nói ta biết như thế nào đi xuống, vậy ngươi liền bồi ta đi một chút đi. Vô Mặt nói, hắn trong lúc lơ đãng nhìn Sở Đức nắm quần áo tay chậm rãi nói, ta cũng muốn về đơn vị, đến lúc đó chúng ta hai cái cùng nhau trở về liền hào. Ngươi về đơn vị, ngươi thượng nào về đơn vị a? Tiểu Bạch ở Trúc Huyền Nguyệt trong lòng điên cuồng hét lên. Trúc Huyền Nguyệt một bên chịu đựng sắp bị kêu điếc thanh âm, một bên nói, ai nha, đều là lời nói dối sao? Đều là nói dối sao? Như vậy thật sự làm cái gì? Vậy ngươi đi xuống cũng là ở mạo hiểm a? Ngươi điên rồi đi ngươi. Trúc Huyền Nguyệt chậm rãi đi theo Sở Đức hạ tháp cao, nàng không phải không rõ chính mình này sẽ đi theo đi xuống hoàn toàn là tìm đường chết hành vi. Nhưng mà nàng không có cách nào, bởi vì nếu đổi lại nàng ca, hắn là có thể ở cái này trong căn cứ sát cái thất tiến thất xuất cũng không ai phát hiện. Hơn nữa, chỉ bằng hắn cái kia lạn người tốt tính cách, hắn tám phần cũng sẽ đưa một cái tân binh trở về. Trúc Huyền Nguyệt vốn là tưởng trộm ở căn cứ an cái máy theo dõi, an xong liền đi, căn cứ bên này theo dõi thiết bị phá hư quá lợi hại. Nàng rình coi Sở Đức rình coi không phải thực thoải mái, kết quả phút cuối cùng muốn xoay người rời đi khi nàng đột nhiên thấy Sở Đức thử cái kia đỗ thanh lộ quá trình, cái kia đỗ thanh lộ nhẹ nhàng bâng quơ liền hiện lên Sở Đức nói, làm Sở Đức không thể nào xuống tay, cũng làm Trúc Huyền Nguyệt dừng bước. Trúc Huyền Nguyệt kỳ thật đặt ở hai tháng phía trước là nghe không hiểu Sở Đức trong giọng nói thử, chính là gần nhất chuyện tranh bình luận khu bên trong một ít người lên tiếng làm Trúc Huyền Nguyệt càng ngày càng cảm thấy thế giới kia là một cái vô cùng thế giới thần kỳ, đồng thời cũng làm Trúc Huyền Nguyệt dễ như trở bàn tay liền nghe hiểu vừa mới Sở Đức trong giọng nói chưa hết ý tứ. Khải Phong không có đã nói với cái này Đỗ Thanh Lộ nhiều lời một ít Sở Đức thích nghe đồ vật sao? Trúc Huyền Nguyệt tưởng, sau đó nàng dây tiếp theo mới nhớ tới một sự kiện. À, đúng rồi, Khải Phong hiện tại giống như không thể nhìn đến chuyện tranh, cho nên gần nhất bình luận khu các độc giả đang nói cái gì hắn cũng không rõ ràng lắm. Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên phát hiện chính mình gặp được một cái trời cho cơ hội tốt, một giấc mộng huyễn kỳ ngộ. Khải Phong nhìn không tới chuyện tranh gần nhất bình luận khu là bộ dáng gì, cho nên hắn cũng không rõ ràng lắm thế giới kia các độc giả gần nhất hướng đi là cái gì. Chính là Trúc Huyền Nguyệt rõ ràng, nàng ỷ vào Sở Đức khả năng đối nàng ca có điểm thương hại chi tâm, vì thế đứng ở tháp trên đỉnh ý đồ câu dẫn một chút. Không nghĩ tới Sở Đức cư nhiên thật sự thượng câu, này cắn câu xác suất thành công cùng thượng câu tốc độ làm Trúc Huyền Nguyệt đều cảm thấy khiếp sợ, loại này thời điểm nếu không đi xuống kia quả thực là lãng phí cái này trời cho cơ hội tốt a. Trúc Huyền Nguyệt tưởng, nàng có thể đại khái suy đoán đến Khải Phong gần nhất mục đích là cái gì, hắn muốn cho Đỗ Thanh Lộ ở chuyện tranh thượng soát tồn tại cảm mà đạt tới thay thế Tô Vũ Hàn hiệu quả, mà Sở Đức gần nhất đích xác đã thượng bộ. Điên cuồng mang theo Đỗ Thanh Lộ ở truyện tranh mặt trên soát tồn tại cảm, trường kỳ dĩ vãng đi xuống. Nếu thật sự làm Khải Phong thực hiện được nói, Trúc Huyền Nguyệt khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một tia cười lạnh, không. Sẽ không, nếu nàng tới, như vậy Khải Phong liền sẽ không thực hiện được, rất đơn giản. Khải Phong không biết Sở Đức nghĩ muốn cái gì, nhưng là nàng biết, Trúc Huyền Nguyệt làm bộ hoàn toàn. Không biết gì cả mang theo Sở Đức đi xuống dưới, dọc theo đường đi tận lực tránh đi những cái đó camera một loại đồ vật. Mà Sở Đức cũng phi thường tận chức tận trách làm bộ không biết, hai cái đều ở nói dối ra hỏa liền. Như vậy dường như không có việc gì cùng nhau đi tới. Dọc theo đường đi trong lòng các mang ý xấu, Khải Phong ra hỏa kia ở truyện tranh thói quen tính. Đương một cái ôn hòa thả cùng thế vô tranh người. Cho nên hắn giáo Đỗ Thanh Lộ phòng trừng cũng là như vậy giáo, nhưng là đối với hiện tại Sở Đức tới nói, người như vậy thật sự có thể đi vào hắn trong lòng sao? Trưởng quan, ngươi là người ở đâu a? Ta như thế nào trước nay chưa thấy qua ngươi? Sở Đức này dọc theo đường đi đều lải nhải, hắn cố ý nói một ít sẽ làm vô mặt cảm thấy khẩn trương. Nói, bởi vì hắn kỳ thật có điểm phiền vô mặt một hai phải đi theo hắn lại đây, chính mình hiện tại là người ở đâu cũng không biết sao. Còn một hai phải theo tới trong căn cứ tới. Nơi này tất cả đều là hải cách đặc quốc quân đội người. Vạn nhất bị thấy, chẳng phải là muốn ăn không hết gói đem đi. Đến lúc đó, hắn này tiểu binh mạng nhỏ không cũng khó bảo toàn. Nhưng mà vô mặt này dọc theo đường đi đều có vẻ phá lệ an tĩnh. Liền nửa điểm lời nói cũng chưa từng nói qua. Sở Đức xoay hạ đôi mắt, trộm tiến đến vô mặt bên tai nói, đúng rồi, trưởng quan, ngươi nghe nói qua chi gian ở chỗ này vô mặt tướng quân sao? Vô mặt tựa hồ hơi hơi sửng sốt, nhưng mà hắn thực mau liền lắc lắc đầu nói, không biết. Sở Đức lại xoay hạ đôi mắt, tiếp tục nói, nghe nói vô mặt là một cái đặc biệt đáng sợ người. Hắn sở hữu thủ hạ đều sợ hắn. May mắn ta không ở vô mặt thuộc hạ tham gia quân ngũ. Phải không? Sở Đức đột nhiên tới hứng thú. Hắn cảm thấy cùng vô mặt cùng nhau trở về giống như cũng không phải kiện đặc biệt gian nan sự. Tình, chuyện này thậm chí còn cấp Sở Đức mang đến một chút lạc thú. Vì thế, hắn này dọc theo đường đi lải nhải, chưa từng đối mặt thuộc hạ khắc nghiệt. Đến trên phố đồn đãi hắn mỗi ngày buổi tối tất ăn một cái tiểu hài tử. Nói kia kêu một cái ngôn chi chuẩn xác. Vô mặt ban đầu thời điểm còn sẽ hồi phục hắn một ít lời nói. Nhưng mặt sau đã dứt khoát ngậm miệng không nói. Hết chương.